Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 3, đột biến. Góc truyện audio.com. Trong cái căn phòng kính này, duy nhất một mình nó khác thường. Mỗi một đứa trẻ khi được đưa ra khỏi bụng mẹ đều sẽ phải khóc dù ít hay nhiều, chẳng biết cái đạo lý này được đưa ra từ đâu. Chỉ biết đó là một điều tự nhiên mà tạo hóa đã tạo ra để chứng nhận một sinh linh bé nhỏ đã hiện diện trên thế gian này, nhưng nó lại khác xa so với cái thứ của tạo hóa đó. Cứ như nó không được chào đón trong cái thế giới này vậy. Khi được đưa ra từ bụng mẹ, nó không hề mảy may một chút tiếng khóc nào, dù là một tiếng kêu cũng không có lấy một chút, và những đứa bé trong phòng kính đó đều đã nhắm mắt lại và ngủ, duy nhất nó còn thức. Đôi mắt màu bạc vô hồn nhìn bốn xung quanh căn phòng. Và rồi chỉ sau một động tác, nó đã làm cho quản gia mắc phải bất động. Nó như đứa bé 5 tháng tuổi vậy, mặc dù mới ra đời nhưng nó đã có thể lẫy được, ngay cả cái cổ của nó cũng đã cứng lại. Nó áp sát người xuống giường, cứ quay bên nọ sọ bên kia nhìn đủ mọi nơi và lại một phen nữa, khiến quản gia mắc phải đứng hình tập hai khi nó chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Đến đây quả gia mắc mới mở lời. Ông chủ tiểu thư là người đột biến sao? Không chỉ là người đột biến thôi đâu. Vì nếu có là người đột biến thì cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Chắc hẳn con bé được đầu thai bởi một con ác quỷ. Nói đến đây ông dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Nói cách khác là bên trong con bé có một con ác quỷ đang ngự trị tâm trí của con bé. Vậy đột biến chính là khả năng của con ác quỷ đó sao? Quản gia mắc có vẻ như vẫn chưa tin được chuyện này. Không phải, đó là gen đột biến bẩm sinh có từ khi con bé vẫn ở trong bụng mẹ. Quản gia mắc, ông không được để chuyện này bị lộ ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm cho con bé. Ông Roy nhắc nhở quản gia của mình. Tôi biết rồi, ở một góc tối nào đó gần chỗ ông Roy và quản gia mắc. Có một người đang lấp ở đó và dường như người này đã nghe được toàn bộ câu chuyện khi nãy. Người này cầm chiếc smartphone đang ở ứng dụng ghi âm lên, cười nửa miệng rồi bỏ đi. Một tuần sau, trong phòng làm việc của bác sĩ đưa một tập tài liệu cho ông Roy. Ông Roy cầm lên và đọc. Mặc dù không để lại di chứng về sau nhưng sức đề kháng của con ông rất kém. Khả năng hồi phục cũng rất thấp. Là sao bác sĩ? Ông Roy có vẻ như chưa hiểu cho lắm nên đã hỏi lại bác sĩ. Để tôi lấy ví dụ như một người bình thường khi mệt mỏi chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc là sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng con. Ông hoàn toàn khác, dù có uống bao nhiêu thuốc hay nghỉ ngơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải mất một tháng mới có thể hồi phục lại được. Hay một trường hợp khác là khi con ông bị thương, nếu nhẹ sẽ mất đến 2 hay 3 tháng để có thể hồi phục lại. Còn nếu là vết thương nặng thì sẽ mất 1 năm để khỏi được. Những câu nói này của bác sĩ đã làm ông Roy cảm thấy đau lòng và hối hận khi tiêm hỗn hợp chất lỏng vào cơ thể của mẹ nó, để giờ đây đứa con bé bỏng mới ra đời của mình phải chịu như vậy. Nếu như biết trước sẽ như thế này thì có lẽ ông Roy đã không tiêm loại chất lỏng đó cho vợ mình, và chắc có lẽ giờ đây vợ ông vẫn còn sống, con gái của ông cũng sẽ không bị vậy. Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì sẽ không thể nào quay lại được nữa, nên ông cố dặn lòng sẽ không sao đâu và hỏi bác sĩ, vậy có cách nào để cải thiện sức khỏe cho con tôi không? Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng mà ông chờ đợi, chỉ có vậy ông mới có thể giúp con gái mình trở nên bình thường. Có. Nhưng chỉ có thể làm con gái ông có tình trạng khá hơn được thôi, vì khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe của con ông là 20-80. Nhưng ông cũng nên từ đó là cho con ông tập thể dục nhiều, vận động nhiều, uống nhiều thuốc bổ nữa. Cảm ơn bác sĩ, vậy là ông trời không phụ lòng của ông Roy, tia hy vọng cuối cùng của ông đã được thắp sáng. Ông tới nhà kính bế con ông lên và đi ra ngoài cổng, rồi ông lên xe, chiếc xe ô tô đang đợi ông sẵn bên ngoài chiếc xe lao đi. Lúc này ông Roy lên tiếng, quản gia mắc phiền ông hãy chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ có trong tờ giấy này. Tôi hiểu rồi, 21 giờ biệt thự xám, trong một căn phòng thí nghiệm của biệt thự, ông Roy khoác trên mình cái áo màu trắng. Ông loay hoay với đống đồ thí nghiệm cứ cho vào rồi lại lắc lắc hỏng thì đổ. vứt cứ thế mãi cho đến 3 giờ sáng ông mới có thể hoàn thành được thí nghiệm lần này. Đó là một loại chất lỏng màu đỏ có tên là huyết thanh 01. Sau khi hoàn thành huyết thanh, ông đã tiến hành mục tiêu cải thiện sức khỏe cho đứa con của ông. Từ khi nó 3 tuổi đã phải đi học đủ loại võ đủ loại thể thao rồi còn phải uống huyết thanh 01. Cứ thế ngày nào cũng vậy và nó cũng dần dần lớn lên. Hết, nhớ ủng hộ mình nha. Cách chương.